Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio Chàng rể đào hoa. Chương 6. Biết được hôm nay khó thoát khỏi một trận đánh nhau, nhưng Tô Hỷ Lai vẫn không tỏ ra sợ hãi. Anh ta trước đây từng theo sư phụ học võ, với lại có được sự trợ giúp của siêu trí tuệ nhân tạo. Trên người của những tên lưu manh này không ngừng xuất hiện điểm đỏ, đây chính là díu của sơ hở và điểm yếu ở trên người đối phương. Mặc dù liên tục đối phó với mấy tên du côn cùng một lúc, khiến cho động tác của anh hơi có mấy phần trì trệ, trên người cũng bị đánh cho mấy chỗ vết thương, nhưng Tô Hỷ Lai vẫn không ngừng vào các vị trí điểm đỏ ở trên người của bọn họ, khiến cho mấy tên song tới trước nhất đều ăn không ít đau khổ. Mẹ nó, tụng đều không có ăn cơm à, còn không nhanh lên đập nó cho tao, thằng nào đáng gãy chân nó, tao cho thằng đó. À, tên thanh niết vàng đứng ở bên ngoài nhìn thấy phe mình nhiều người như vậy, nhưng không làm gì được Tô Hỷ Lai, tức thì nổi giận. Hắn đang muốn dùng tiền để thúc giục bọn đàn em của mình ra sức, nhưng ngay vào lúc này, hắn ta đột nhiên ông đầu hét thảm một tiếng, mà cô gái trước đó vừa mới chạy mất, không biết từ lúc nào đã quay trở lại, trên tay của cô còn cầm lấy một bình rượu rỗng, phía trên còn lưu lại vết máu do nện trúng đầu của tên thanh tóc vàng. Anh còn đứng gây ra đó làm gì, chạy mau. Nhìn thấy Tô Hỷ vẫn một mặt ngơ ngác nhìn mình, Trịnh Hồng Ngọc không khỏi tức giận quát lên một tiếng. Tiếp theo đó, ngay ở trước mặt của đám thanh niên, cô đi tới kéo ly cánh tay của Tô Hỷ Lai, nhanh chóng chạy ra khỏi quán rượu. Anh đừng có suy nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn trả ơn lúc nãy anh cứu tôi mà thôi. Đang trên đường trốn, một bên vừa chạy, Trịnh Hồng Ngọc vừa hướng về phía Tô Hỷ Lai giải thích, nhưng ánh mắt của Tô Hỷ Lai vẫn không ngừng nhìn thẳng về phía bóng lưng của cô. Trong ánh mắt của anh hiện lên mấy phần phức tạp, cho đến lúc này, anh ta mới nhớ ra được cô gái này chính là cô gái mà anh đã gặp ở trước cổng viện. Lúc đó, anh còn bị cô mắng cho một trận, không nghĩ đến, hai người bọn lúc này còn có cơ duyên gặp nhau. Hô hô, anh nhìn cái gì mà nhìn, anh có tin là tôi móc lấy mắt chó của anh, đem bỏ dứt chà xác một trận hay không? Cảm nhận được mắt của Tô Hỷ Lai nhìn về phía mình, Trịnh Hồng Ngọc không khỏi sẵn giọng nói ra, ha ha ha. Nhưng Tô Hỷ vừa nghe được giọng điệu quen thuộc này của cô, anh ta nhất thời nhìn không được cười to một trận. Mà Trịnh Hồng Ngọc dường như đã nhớ ra được chuyện ở bệnh viện, nên cô lúc này cũng tức giận, vung chân lên đạp cho Tô Hỷ Lai một cái á. Không biết quải là vô tình hay cố ý, mà một đạp này của cô lại vừa vặn trúng ngay hạ bộ của Tô Hỷ Lai, khiến cho tiếng cười của anh ta tắt ngấm. Tiếp theo đó anh ta mở mắt ra trợn trừng, sắc mặt tái xanh, vừa nhìn lấy Trịnh Hồng Ngọc, vừa không ngừng gom lấy hạ bộ của mình hét lên một cách vô cùng thảm thiết. Đồ điên, cốt là đồ điên, cô không biết chỗ này là vị trí yếu điểm của đàn ông hay sao? Cô đạp mạnh như vậy, lỡ như tôi không thể sinh con được, cô có đền được không? Trong tiếng la hét của Tô Hỷ Lai, đáp lại anh ta là giọng nói vô cùng lạnh lùng của Trịnh Hồng, đáng đời. Nhưng nói xong ly này, ánh mắt của cô không khỏi liếc xuống, nhìn về phía ngã ba của người gần đó một hồi. Sau đó, trên mặt của cô hiện lên một vệt ửng hồng, ngượng ngùng xông quay mặt tránh đi. Chỉ là, bộ dạng lúc này của cô lại có người không phát hiện ra được, còn đang không ngừng oán hận. Liếc mắt nhìn lấy cô, thầm mắng ở trong lòng không dứt. Thế nhưng, hai người bọn họ còn chưa gây chuyện được bao lâu, những tiếng bước chân từ phía sau lưng rầm rập vang lên. Ngay sau đó, một đám du côn, tay cầm ống tuyết, vẻ mặt ác hướng về phía hai người đuổi tới. Một tên du côn vừa mới nhìn thấy bóng lưng của hai người ở phía trước, liền nhìn không được hướng phía đồng bọn của mình kêu to, phía trước, hai đứa tụi nó ở phía trước, mau đuổi theo, nhanh lên. Mà hai người Khỉ Lai vừa thấy đám người này cầm hung khí xông lại, không ai nói với ai lời nịa, vậy mà cùng nhau hô lên một tiếng, rồi xoay đầu bỏ chạy, chạy. Nhìn thấy hai người lại hướng về phía trước chạy đi, tên thanh niên tóc vàng không khỏi tức gần, đạp cho tên đàn em vừa mới lớn tiếng hô lên, đồ ngu, quê cái gì mà kêu, mày đang sợ tụi nó không chạy trốn kịp sao? Tên đàn em bị thanh niên tóc vàng đạp trúng, trong miệng không dám nói ra nửa lời hung ác, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, liên tục lên tiếng xin lỗi. Mà đám du côn lúc này, vừa đuổi vừa lớn tiếng hô to, đứng lại, muốn lại đó cho tao. Mẹ nó, đừng để chỗ bọn tao đuổi kịp tụi bay, nếu không bọn tao sẽ đập chết chúng mày. Nhìn thấy bóng lưng của hai người bọn họ càng lúc càng xa, tên thanh niên tóc vàng lúc này đạt đến muốn đứt hơi. Mặc dù hắn là một gã háo sắc, nhưng thể lực lại không cho phép, nên chỉ có thể tức giận, hướng về phía mấy tên đàn em của mình trút giận. Lũ ngu, tất cả tụi bay toàn là lũ ngu. Mẹ nó, món ăn đã dâng tới miệng, còn để cho nó chạy mất. Trước cơn thịnh của tên thanh niên tóc vàng, mấy tên du côn chỉ có thể hậm hực, mắng thầm hai người Tô Hỷ Lai ở trong bụng, cũng không có ai dám can đảm, hướng về phía tên thanh niên tóc vàng này nghị luận, ha ha ha. ở một chỗ góc khuất của một con hẻm nhỏ, Tô Hỷ Lai và Trịnh Hồng Ngọc sau khi chạy thoát khoảng du côn, lưng tựa vào trên vách tường, đưa mắt nhìn nhau cười lên một trận. Đồ háo sắc, tôi không nghĩ đến anh lại biết đánh nhau, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Trịnh Hồng Ngọc vừa thở hổn hển, vừa nhìn về phía Tô Hỷ Lai, nhếch môi lên cười nói, đối với cách hô của cô gái này, Tô Hỷ Lai cũng không thèm để ý, còn cố tình cười khẩy, đáp lại, cô cũng vậy, cô ra tay thật sự rất độc, một chiêu đánh gục tên lưu manh kia, hơn nữa tóc đỏng không kém tôi là bao nhiêu. Hai người này vừa nói chuyện, vừa liếc mắt nhìn nhau, một bộ không ai ưa ai, bốn mắt còn trợn tợn nhìn nhau, chỉ thiếu điều kéo lên tay áo, xông vào đánh nhau một trận, không biết trợn mắt nhìn nhau được bao lâu. Lúc này trong mũi của Trịnh Hồng Ngọc mới hừ hừ lên vài tiếng, rồi sau đó liếc mắt nhìn về phía Tô Hỷ Lai, coi như bầy chúng ta không ai nợ ai. Nếu như sau này có duyên gặp lại, tốt nhất là anh hãy tránh xa tôi ra một chút. Hơn nữa, nếu anh còn dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi, thì hãy coi chừng tôi đó. Hừ hừ, Trịnh Hồng Ngọc vừa nói, vừa dùng mấy đầu ngón tay làm ra hành động móc mắt, hướng về phía Tô Hỷ hù dọa. Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tô Hỷ Lai, cô vô cùng đắc ý. Huyết sáo bước nhanh phía đường lớn, dự định đón một chiếc xe taxi để quay trở về nhà, nhưng ngay lúc này, từ bên trong góc khuất của con hẻm nhỏ phía đối diện, đột nhiên lao nhanh một cái bóng đen, hướng về phía thân hình của Trịnh Hồng Ngọc đụng mạnh đá. Trước ánh mắt sững sờ của Tô Hỷ Lai, trong miệng của Trịnh Hồng Ngọc phát ra một tiếng kêu thảm, đồng thời, cái bóng đen kia cũng nhanh chóng lẫn vào trong bóng tối, biến mất không thấy. Đợi cho đến Tô Hỷ Lai định thần nhìn lại, thì thân hình của Trịnh Hồng Ngọc đã đổ gục cuốn mặt đường. Phía dưới bụng của cô là một vũng máu đỏ tươi, trong ánh đèn neo màu vàng, tạo thành một thứ huyễn ảnh, vô cùng thê lương. Cô hãy cố gắng lên, đừng nhắm mắt lại, tôi sẽ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Bế trên tay thần mềm nhũn, đầy máu của Trịnh Hồng Ngọc, Tô Hỷ Lai vô cùng gấp gáp, hướng về phía con đường phía trước mặt chạy đi. Tôi quải, sắp chết rồi không? Hơi thở của Trịnh Ngọc lúc này đã trở nên vô cùng yếu ớt, cô cố gắng nắm chặt lấy cánh tay của Tô Hỷ Lai. Trên miệng không ngừng mấp máy cánh môi, từ trong cuốn họng phát trảng lời không được rõ ràng, cô không được quẩn, người tốt sống không lâu, người xấu sống vạn năm. Nên cô cứ yên tâm đi, tính tình của cô xấu như vậy, nhất định sẽ không chết sớm được đâu. Tuy biết rằng Tô Hỷ Lai đang muốn trêu chọc để cho mình tỉnh táo, nhưng Trịnh Hồng Ngọc vật mấy phần tức giận, nhìn không được liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ có điều, lúc này trên mặt của cô đã trắng bệch, cái liếc mắt này của cô thật sự là dọa Tô Hỷ Lai muốn nhảy dựng. Này, cô không nên dọa người như vậy được không? Tôi thật sự sẽ bị cô dọa sợ, rồi vứt cô xuống giữa đường đấy. Anh dám? Ông theo Trịnh Ngọc vừa tranh cãi, vừa chạy đi. Không biết bản thân chạy đi bao lâu, vượt qua bao nhiêu con phố. Lúc này, phía trước mặt của Tô Hỷ Lai chính là cánh cổng viện thành phố. Chú bảo vệ, bạn cháu cần phải cấp cứu gấp. Chú có thể liên hệ với bác sĩ, tiến hành cấp cứu cho cô ấy được không? Hơi thở của Tổ Lai đã trở nên hỗn hển, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Trịnh Hồng Ngọc. Hơn nữa, cô lúc này vì mất máu quá nhiều nên ngất lịm đi, trong lòng của Tô Hỷ Lai không khỏi trở nên gấp gáp.